Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3658, cũng không nể mặt Vạn Thần Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giết người mà cần bằng chứng. U, Diệp Bắc Minh cười. Tôi chỉ cần biết cần giết ai là đủ rồi. Vừa dứt lời, Diệp Bách Minh bước ra một bước trực tiếp đứng trước hai người. Tay trái lướt ngang qua. Lúc này, Câu Kiêu và Giang Nhiên thực sự hoảng sợi tay trái Chí Tôn. Vô địch đó, vãi, ức hiếp người quá đáng. Cùng ra tay, giết. Câu Kiêu tức giận hét lên một tiếng. Lập tức lấy ra một chiếc diều thần chém về phía tay trái Chí Tôn. Giang Nhiên vẻ mặt đầy tức giận cùng bùng phát. Một thanh thần kiếm mang theo ngọn lửa chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Hai tiếng, choang choang, vang lên tiếng tiếp. Diều thần và kiếm thần gãy nứt tại chỗ. Một luồng sức mạnh trực tiếp đánh bay hai người ra dễ như trở bàn tay. Nếu không phải binh khí của hai người đã giúp họ đỡ được phần lớn sức mạnh, sợ rằng sẽ bị tay trái Chí Tôn đập chết tại chỗ. Cho dù là vậy, hai người cũng nằm dưới đất phun ra máu điên cuồng, toàn thân là vết thương xây sát, gân cốt kinh mạch, thần cốt, đan điền cũng vỡ toàn bộ. Ông Lâm, cứu tôi. Ông Lục, tôi không muốn chết. Hai người Câu Kiêu, Giang Nhiên quay đầu, dùng sức mạnh cuối cùng nhìn sang đám người Lâm Trung Sâm và Lục Duật. Lâm Trọng Sơn giật khóe mắt, gầm hét nói, Diệp Bắc Minh, cậu muốn đuổi cùng giết tận thật sao? Đệ tử nội môn của Vạn Thần Tông bọn họ, cậu biết giết người như vậy sẽ có hậu quả gì không? Lục Duệ hãm ham uy hiếp, hai người vẫn không dám ra tay. Điện Thần Hoàng, không đắc tội được. Diệp Bắc Minh nhảy vút lên hai chân đạp mạnh lên đầu Câu Kiêu và Giang Nhiên. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Nào, ông nói với tôi có hậu quả gì? Một cảnh cuồng ngạo như vậy, hoàn toàn khiến tất cả mọi người có mặt chấn hãi. Trời ơi, cũng không nể mặt Vạn Thần Tông. Một vài trưởng lão tông môn cùng kinh hãi đến há hốc miệng. Vương Tư Đạo nuốt nước miếng. Nếu tên nhóc này tiến vào thần giới còn không bị cậu ta làm long trời lở đất ư? Tiểu Nguyên, em thua cậu ta, không thiệt. Vương Yên Nhi mặt mặt, hơi thở dồn dập. Vương Nguyên không nhịn được run run nói, nguy hiểm quá, đúng là nguy hiểm quái. Cách chương.